Đoạn địa phiền não. Chủ đích đã có, Đại đức Ananda an ủi và khích lệ: Này Kokila, đời sống bắt nguồn từ những yếu tố đáng nhòm ngắm và hổ thẹn. Hiện hữu của nó là sự tập hợp của tứ đại. Chung cuộc của nó là tiêu tán khổ đau. Mở mắt vào đời ta khóc, nhắm mắt lìa đời ta cũng khóc. Nếu lúc chào đời trẻ thơ nắm chặt đôi tay biểu hiện cho khả năng chiếm hữu, thì khi nhắm mắt lìa đời, người ta xòe tay cảnh tỉnh thế nhân: hãy hồi quan ta tỉnh. Này cô, tôi xin được phép kể cô nghe cuộc đời của tôi. Tôi là em họ Đức Tôn Sư, được sinh trưởng trong dòng Thích Ca quý tộc và xuất gia lúc 36 tuổi. Một công tử tuổi đời như vậy thì tránh sao khỏi vướng dây tình ái. Chính nhờ sự từng trải lịch kinh nên tôi khẳng định được rằng yêu là khổ, tình yêu hành hạ thể xác, đầy đọa linh hồn. Mọi người đều muốn được như ý nguyện trong địa hạt tình yêu, nhưng chính tình yêu thì chưa cho ai được toại nguyện. Nó là độc chất phá hoại toàn bộ cơ cấu nội tâm. Hạnh phúc của tình yêu cũng giống như bệnh nhân muốn mau bình phục rồi uống mã tiền. Cô cũng nên chạy theo tiếng gọi của tình yêu, vì khi tình yêu ngự trị, sai sử thì tâm hồn đâm ra loạn động. Càng loạn động càng khổ sở. Tình yêu trong xa đẹp như núi tuyết, nhưng đến gần chỉ có lạnh lẽo quang liêu. Cô hãy nhìn thẳng vào cuộc sống, đừng nuối tiếc những gì đã qua, đừng mong cầu những gì chưa đến. Cuộc sống tuy có hiện thành nhưng mau tiêu tán, như lượng hải triều trường mình lên bãi cát. Cô kỳ lạ ơi, tình yêu sẽ làm mờ tối lương tri, như áng mây trôi che dần trăng sáng. Bẩm tánh nữ giới hay mắc cỡ xấu hổ, như khi đã yêu thì không còn biết xấu hổ nữa. Do đó rất dễ đi sâu vào con đường tối tăm tội lỗi, như trẻ thơ bị lạc trong rừng. Lúc bấy giờ, cái cô đơn nguy hiểm của rừng sâu không còn là vấn đề, mà chính sự cô đơn, hoang mang, lo sợ của đứa trẻ mới đáng ngại. Có những người trong hình thức bên ngoài thật là ấm êm, hạnh phúc, nhưng nội tâm là trận cuồng phong bão tố. Cái cô đơn của người đâu phải vì thiếu bạn, thiếu tình, mà vì thiếu lý tưởng để tôn thờ, thiếu hải đảo chánh pháp để nương tựa. Còn riêng cô thì đã có tất cả, vậy cô hãy tiếp tục tôn thờ và nương tựa, hãy chấp nhận dấn thân cho mục đích cao đẹp đó. Còn tình yêu thì như chiếc thuyền lũng đáy, bám vào nó là tự trầm mình. Chánh pháp là thuyền từ cứu độ, là đúc tuệ soi đường. Khách trầm luân hãy bám vào thuyền từ, còn kẻ lạc lối hãy cầm lấy đuốc tuệ. Bất cứ hành động nào đưa đến hậu quả đắng cay ân hận, Đức Tôn Sư khuyên chúng ta tuyệt đối không nên làm. Do đó, dù thể xác héo hon, dù cuộc đời đắng cay, cô không nên bỏ chánh pháp. Nếu phải chết, thà chết vì chánh pháp, chứ không nên chết vì tình yêu. Làm người ai cũng có lúc quên mình, lầm lỗi, nhưng một khi đã hồi quang phản tỉnh thì đài sen giác ngộ cũng gần. Biển cả bao la nhưng quay đầu sẽ thấy bến. Hơn nữa, cô là bậc xuất gia, một phẩm hạnh thanh cao, một tâm hồn ly tục, một ý chí kiên cường, thì cô hãy tích cực và xứng đáng. Các loài trầm kỳ dù khô vẫn giữ được mùi vị, tượng chiến âm trận dù chết không lùi, mía dù bị ép bị nấu vẫn ngọt, bậc trí tuệ dù gặp khổ đau thà chết chứ không bỏ đạo. Cô đã từ bỏ cuộc sống của một thiếu nữ tầm thường, đã từ bỏ hình thức thế nhân, đã đem thân nương nhờ cửa Phật, thì cô hãy cố gắng từ bỏ những liên hệ về tư tưởng khác phái, vì nó là kẻ thù nguy hiểm của phàm hạnh. Chắc cô cũng biết, trong 100 người mới có 1 người anh dũng, 1.000 người mới có 1 người nói thật. Nhưng trong loài người khó tìm được 1 kẻ thoát ly. Đức Tôn Sư có dạy, nhờ ái dục để dứt ái dục, nhờ kiêu mạn để lìa kiêu mạn, nhờ vật thực để ngăn vật thực. Nhưng vấn đề tình dục thì không thể như vậy được. Câu nói nhờ ái dục để dứt ái dục nghĩa là khi ta được nghe có vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di đắc đạo chứng quả, rồi ta cố gắng tu hành để được thành đạt như những người đó, gọi là nhờ ái dục để dứt ái dục. Câu nói nhờ vật thực để ngăn vật thực nghĩa là các bậc chân tu thường quán tưởng vật thực chỉ để nuôi mạng sống, như người lạc giữa sa mạc bắt buộc phải ăn xác chết để tự cứu. Nhờ đó các ngài không dính mắc trong vị ngon và cố gắng công phu hành đạo, gọi là nhờ vật thực để ngăn vật thực. Câu nói nhờ kiêu mạn để lìa kiêu mạn nghĩa là khi nghe có người đắc đạo chứng quả thì tự ái nổi lên, nghĩ rằng người ta làm được, tại sao mình làm không được, rồi cố gắng tu hành để thành đạt đạo quả. Ấy gọi là nhờ kiêu mạn để lìa kiêu mạn. Này Kukila, riêng tình dục thì không thể nhờ chính nó để dứt được, trừ phi tích cực hành đạo để đoạn lìa. Đức Phật dạy ngũ dục là vô thường, vui ít khổ nhiều, dấy đầy tội lỗi, cực nhọc là nhân, khổ sở là quả, tình dục là mẹ đẻ của luân hồi. Giảng xong, Đại Đức chờ xem phản ứng. Quả thật thời giảng có kết quả. Nàng ngồi dậy, đắp y chỉnh tề, quỳ đảnh lễ gần chân Đại Đức tức tưởi, nói chẳng nên lời. Trên thế gian này, nếu sự đau khổ và sự nhục nhã không tác động song hành thì hậu quả không đáng kể. Nhưng nếu cả hai cùng lúc phát khởi thì tác hại của nó sẽ vô cùng khủng khiếp, nhất là đối với phái nữ. Nàng tủi thẹn và hờn tức vì tình yêu không được đáp ứng. Lời nói của Đại Đức Ananda như mũi lao nhọn đâm vào tim nàng. Càng xấu hổ hơn nữa, khi nàng nhận thấy Đại Đức không tin thái độ và tư cách của mình, nàng cảm thấy như bị tạt nước vào mặt. Nàng quỳ im lặng, nghẹn ngào. Giây phút trôi qua, Đại Đức Ananda lên tiếng. Kukila, hãy nín đi, đừng khóc nữa. Vì khóc lóc không giải quyết được gì và cũng không làm vơi cạn sự khổ đau ngập lòng. Tội nghiệp cho nàng, vì Đại Đức Ananda chỉ nói toàn những lời của bậc thánh nhân thoát tục. Vị tỳ kheo đi chung phải quay mặt nơi khác vì không đủ can đảm nhìn cảnh đoạn trường của người khác phái. Bạch Đại Đức, nàng nói qua tiếng nấc, tôi sẽ quyết tâm phụng hành lời dạy của Đại Đức dù phải đắng cay cùng cực. Tôi không tự trọng nên phải khổ lụy đến mức này. Thân phận tôi chỉ là một kẻ nô tỳ hèn hạ. Tình yêu đã làm tôi mù quáng, quên giai cấp dòng dõi đi yêu một người thượng lưu quý tộc. Bạch Đại Đức, thân nghiệp và khẩu nghiệp của tôi hoàn toàn vô tội, nhưng ý nghiệp chắc chắn là đã bợn nhơ. Tôi yêu Đại Đức một tình yêu chân thành tuyệt đối. Nếu hành động ấy có lỗi, xin Đại Đức từ bi hỷ xả. Nói xong, nàng cúi xuống, nước mắt dầm về làm ướt một phần chiếc áo cà sa. Nhìn gương mặt bơ phờ ủ dục của nàng, Đại Đức an ủi. Này Kukila, cô không nên đề cập đến vấn đề giai cấp, vì tôi đã quên nghĩ đến lâu rồi. Sở dĩ tôi không yêu cô không phải vì sự dị biệt giai cấp, mà vì tôi nhận chân được cái tội lỗi và hậu quả cay đắng của tình yêu. Hiện tại tôi có bổn phận phục dịch Đức Bổn Sư và cố gắng thành đạt đạo quả để đoạn trừ phiền não. Bao giờ phiền não còn là bấy giờ luân hồi còn. Đức Bổn Sư dạy rằng hiện hữu là nguyên nhân của thống khổ. Nếu dễ vui để bị đọa vào khổ cảnh thì con đường giải thoát sẽ bị đình trệ lâu dài. Cô đừng bận tâm về việc bất đồng giai cấp. Mọi người sinh ra để rồi chung định luật già, đau, chết. Tất cả đều bất lực và cô đơn. Vả lại, con người máu đều đỏ, nước mắt đều vàng, biết tham sống sợ chết, ghét khổ ưa vui. Cũng như các loài cây, khi bị đốt cháy thì màu than vẫn đen, màu tro vẫn xám và màu lửa vẫn hồng. Hòa mình chung lo hạnh phúc an bình cho chúng sanh là một hành động thức thời hữu ích. Còn giai cấp cao thấp không thành vấn đề, vì bất cứ giai cấp nào một khi đã hành động bất thiện thì tội ác như nhau, còn nếu hành động thánh thiện thì phước đức cũng như nhau. Tôi ước mong cô đừng nghĩ tới vấn đề giai cấp làm chi cho thêm tuổi phiền, mà hãy cố gắng tích cực hành đạo cho mau giải thoát. Còn chuyện tôi không thể đáp lại tình yêu của cô, không phải vì tôi kỳ thị giai cấp, mà tại tôi kỳ thị chính tình yêu. Cô kỳ lạ ơi, bản chất tình yêu vốn đau khổ lại càng đau khổ hơn nếu yêu không đúng chỗ. Chẳng hạn như cô yêu tôi hay tôi yêu cô, gọi là yêu không đúng chỗ. Vậy xin cô hãy tự dứt khoát, đừng vương vấn mà chuốc lấy lụy phiền. Nếu làm được như vậy là cô sẽ đạt đến một hạnh phúc tuyệt vời, vừa an lạc vừa thanh tịnh. Trên đường về, Đại đức Ananda đi thẳng đến ao sen và ngồi nghỉ trên một băng đá. Đại đức thở dài nặng nhọc như muốn trút bỏ những nỗi u hoài. Đại đức bảo vị tỳ kheo đi chung về trước và dặn: khi nào đức bổn sư gọi, hãy ra đây tìm tôi. Hồi tưởng những chuyện đã qua, Đại đức cảm nhận có một thứ tình cảm nhẹ nhàng đối với cô Kila. Nhưng nhờ đại duyên, đại hạnh trong tiền kiếp yểm trợ, nên Đại đức tự ngăn được sóng lòng. Đại đức tự giáo hóa: này Anan, người mới đắc Tu Đà Hường, tham ái, sân hận và si mê vẫn còn. Ngươi không nên dễ vui, gần gũi và gặp gỡ cô Kila, vì ý căn rất khó uốn nắn, chế ngự như voi nổi cơn tà dục. Anan, ngươi hãy quy động chánh niệm để án ngữ ý căn, không nên để nó tự do phóng túng mà phải nắm thế chủ động. Người mà Đức Tôn Sư ban khen là chiến sĩ là người có khả năng chế ngự và tự thắng. Sau khi tự giáo hóa, Đại đức vào bái kiến Đức Phật và tường thuật đầy đủ diễn tiến của sự việc, vì Đại đức không bao giờ giấu giếm Đức Phật bất cứ điều gì. Đức Tôn Sư dạy: này A Nan, ngươi quên rằng bậc Tu Đà Hường không bao giờ đọa vào hạ cảnh và chắc chắn sẽ đắc A La Hán trong một hoàn cảnh thuận duyên. Ngươi chớ khá nghĩ suy phiền não. Lời dạy vừa chân tình vừa khích lệ ấy khiến Đại đức Ananda vô cùng hoan hỷ. Chiều hôm sau, tại giảng đường chùa Khosita, khi Phật tử tập trung đông đảo, Đức Tôn Sư đang lâm pháp tòa, uy nghiêm như Đức Thiên Vương Đế Thích nơi thiên điện. Ngài phóng hào quang rực rỡ như ánh thái dương. Hội trường im lặng, Ngài nhìn tứ chúng với đôi mắt từ bi. Đức Tôn Sư nghĩ: đại chúng quả thật nghiêm trang xứng đáng, chân tay không cử động, không một tiếng ho hen, đặng hắn, chứng tỏ một sự tôn kính tuyệt đối. Nếu Như Lai không lên tiếng trước, chắc chắn họ sẽ tiếp tục thinh lặng. Qua Huệ Nhãn, Ngài thấy rõ thiện duyên thánh quả của tỳ kheo ni cô Kila đã đến thời kỳ liễu chứng. Để chuyển hóa và tiếp độ, Ngài đề cập bài pháp chuyển luân: này tứ chúng, có hai cực đoan mà các người không nên hành trì. Một là lợi dưỡng hưởng lạc, hai là khổ hạnh ép sát. Cả hai đều không phải thánh đạo, là con đường hèn hạ, tầm thường, phàm tục, bất thiện và vô bổ. Trái lại, này tứ chúng, có một con đường trung dung cao thượng thánh, hữu ích, giác ngộ. Đó là con đường thánh đạo có tám chi: thấy đúng, nghĩ đúng, nói đúng, hành động đúng, nuôi mạng đúng, nghề nghiệp đúng, tinh tiến đúng, niềm tưởng đúng và định tâm đúng. Này tứ chúng, khổ là sự thật, hiện hữu là sự tập thành của ngũ uẩn và tứ đài. Do đó, hiện hữu khai nguồn cho thống khổ, sanh khổ, già khổ, đau khổ, chế khổ, ái biệt ly khổ, cám tán hội khổ, cầu bất đắc khổ. Tóm lại, những gì liên hệ đến ngũ uẩn là khổ, khổ thường trực, khổ lớn lao. Này tứ chúng, khổ là sự thật, nguyên lý của khổ cũng là sự thật. Nguyên lý ấy là ái dục, tức sự khao khát, dính mắc trong cảnh giới vừa lòng, trong sự hiện hữu và trong những vật sở hữu. Những sự dính mắc khao khát vừa kể là nguyên lý của mọi thống khổ. Này tứ chúng, cảnh giới an lạc tuyệt đối không còn bị chi phối bởi phiền não và các sự thống khổ, chính là sự đoạn diệt ly tham, không còn dư tâm khác ái, là sự khai trừ quan bỏ giải thoát, không còn chấp trước, là một sự thật. Này tứ chúng, con đường hành trình đến cảnh giới niết bàn cũng là sự thật. Con đường có tám chi này, Như Lai đã đề cập nơi phần trung đạo. Các người hãy nương nhờ chính pháp. Như Lai chỉ là người hướng đạo, phần tinh tiến thiêu hủy phiền não là nhiệm vụ của các ngươi. Con đường giải thoát Như Lai đã chỉ dạy, vậy các ngươi hãy tự hành trì. Thời pháp hôm ấy kết quả vô cùng khích lệ, Triên Tỳ Kheo Ni Kokila thì như người chết đuối giới được phao, như lũ hành sa mạc gặp nước. Nỗi vui mừng biến thành phi lạc, năng lực định tâm chuyển thành minh sát, những vị tế phiền não đã bị đoạn lìa, tâm trạng Kokila vô ưu vô nhiễm và chứng ngộ thánh đạo A-la-hán. Từ đây Tỳ Kheo Ni Kokila được dự phần trong đại gia đình thánh nhân vô hậu.